Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Wesom, Thánh thụ Selatan, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu Ghostland bầu trời mờ tối vô cùng. Mặt đất phơi bày trải qua độ sâu hủ hóa hắc màu xanh lá cây. Tùy ý có thể gặp bệnh thoi thóp cây cối. Trên thân cây còn treo độc tố ngưng tụ nhiễm bệnh lục ban. Đặt mình vào nơi này tổng sẽ để cho lòng người kiềm chế. Cho dù nơi này ma lưới rối loạn sau ngày xưa vô tình gặp được lão Phật ra cái đó địa điểm còn cường. Liệt hơn, nhưng ang ma đã không ngày xưa mình. Cao cấp tinh anh cấp bậc mỗi lần tăng lên một cấp. Thực lực cũng sẽ phát sinh so với biến hóa lớn. Hơn nữa cùng ba tên cao cấp pháp sư liên thủ làm phép. Bọn họ đã có thể ở quay mũi ma lưới rối loạn ảnh hưởng điều kiện tiên quyết. Tiến hành đường ngắn truyền tống thuật. Pháp lực trị giá ngược lại là tiêu hao không nhiều. Chính là liên hiệp làm phép quá mức tiêu hao tâm thần. Mấy lần truyền tống xuống. Bốn người sự chú ý đã khó khăn tập trung. Không thể không tìm một khối sạch sẽ rừng. Ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát lại lên đường. Bởi vì ang ma không hề sở trường tại truyền tống pháp thuật, cho nên đang liên hiệp làm phép trong chiếm địa vị chủ đạo là truyền tống pháp thuật thành tựu khá sâu. Quyên gia đang nghỉ ngơi lúc Quyên gia trong mắt đối với ang ma ý khinh thị càng phát ra đậm đà. Hai bên ngoài hai người cũng không bên ngoài như vậy. Bọn họ đáy lòng cũng đang thắc mắc Gaenertha vượt tử làm sao sẽ để cho như vậy một cái đứa nhỏ đảm nhiệm mình cố vấn. Hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Màu cũng còn không dài toàn đâu mặc dù huyết tinh linh. Cao đẳng tinh linh, rất ít dài lông thân thể. Nhưng cũng không làm trở ngại bọn họ đem lông thân thể thịnh vượng loài người tỷ dụ cầm tới. Sử dụng, cố vấn đại nhân, chúng ta ba người bên trong. Ta thực lực hơi mạnh một ít. Elrondon sở trường biến hình khống chế pháp thuật. Olosalia thì sở trường phòng vệ pháp thuật. Gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể tìm kiếm Olosalia bảo vệ. Mời ngài cứ việc yên tâm. Chúng ta lẫn nhau vô cùng rõ ràng. Phối hợp kháng khít, nhất định có thể bảo vệ được ngài chu toàn. Quyên gia mở miệng nói, đưa cho Angma một khối quả bô. Ăn cái gì có giúp cho chậm tách ra khẩn trương tinh thần. Là một loại nhão trạng thái tinh thần hữu hiệu thủ đoạn phụ trợ. Rất nhiều pháp sư cũng sẽ tùy thân phòng sẵn một ít nhỏ quà vặt. Để không chiến đấu trong hoàn cảnh làm phép quá trình sau buông lỏng tâm tình dĩ nhiên. Phái nữ pháp sư trên người nhỏ quà vặt tổng lại nhiều nhất. Thậm chí có tiền muôn bạc biển pháp sư. Đem kết tinh hóa pháp lực nước thuốc trộn lẫn ở quả vặt bên trong. Làm phép sau nhai lên hai khối còn có thể tạo được khôi phục pháp lực yếu ớt tác dụng. Không sai, Olosalia gật đầu một cái. Tên này phái nữ huyết tinh linh pháp sư màu da khá sâu. Có một đầu vàng óng mái tóc. Tuổi tác ước chừng ở 4-10 tuổi. Mặt mũi xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn. Ngược lại là xinh đẹp quá. Nếu như gặp phải khó mà ngăn cản kẻ địch, Elrondon và ta sẽ tận lực kéo đối phương. Quyên gia thì sẽ chuẩn bị rút lui dùng truyền tống pháp thuật. Đến lúc đó ngài nhất định phải đến gần hắn, để tránh không vào được truyền tống pháp thuật phạm vi. Olosalia dùng thanh âm thanh thúy nói. Nàng đổi ảo thuật tựa như từ phụ ma túi không gian bên trong móc ra mấy cái tinh xảo món điểm tâm. Ngọt phân cho mọi người. Đúng vậy, vóc người cao gầy Elrondon tiếc chữ như kim. Ăn điểm điểm thời điểm đối với bên chân nhện con nổi lên hứng thú. Đưa tay chỉ một cái. Đem biến thành không ngừng ngoạo nguậy sâu lông. Elrondon, Olosalia hét lên một tiếng. Thật nhanh trốn Quyên ra sau lưng liền dậm chân. Chọc được người sau khẽ cười. Elrondon biểu môi một cái. Đành phải cầm sâu lông thay đổi trở về. Ba người lộ vẻ được tương đương ung dung. Hữu nghị giữa bọn họ hẳn đã duy trì rất nhiều năm. lẫn nhau thời điểm ở chung với nhau, tự nhiên toát ra một cổ bởi vì tín nhiệm mà sinh ra dũng khí. Tựa như sau lưng có đồng bạn có thể lệ thuộc vào. Bọn họ liền không sợ hãi. Ang Ma còn phát hiện bọn họ nói đùa đồng thời, vẫn sẽ phân ra tương đương một số sự chú ý cảnh giác động tĩnh chung quanh. Nếu như tinh lực khôi phục, chúng ta liền sớm lên đường đi. Nơi này cách thánh thụ hẳn còn có gần 100 cây số. Không mau một chút liền không có cách nào trước lúc trời tối đã tới. Ang Ma đem món ngọt ném vào trong miệng, chẹp chẹp nhai hoàn nuốt xuống, vỗ tay đối với ba người nói. Ba người cũng gật đầu một cái, đổi lại thần sắc nghiêm túc, rối rít đứng dậy chuẩn bị làm phép. Khinh thị thuộc về khinh thị, nhưng bọn họ sẽ không vì vậy làm trễ nãi nhiệm vụ tiến trình. Mọi người ở đây thanh trừ sạch sẽ lung tung kia suy nghĩ. Cùng chung bệt đường ngắn truyền tống pháp thuật lúc, trong rừng rậm đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc. Còn có đạp ở hủ hóa lá rơi lên phát ra xoát xoát tiếng vang. Như có hàng loạt sinh vật gì đang hướng bên này tập kích bất ngờ tới. Mấy người lập tức nghĩ tới chiếm cứ nơi này vong linh. Lúc này dừng lại làm phép. Bốn phía lục loại, làm quyên ra ở một cái bóng cây dị thường rậm rạp. Ánh sáng hết sức mờ tối phương hướng lên phát hiện mười mấy con tập kích bất ngờ mà đến thực thi. Quỷ lúc, lập tức hai tay hợp thuộc về trước ngực kết ấn làm phép. Đồng thời trong miệng mặc niệm quả cầu lửa thuật thần chú. Nhưng vào lúc này, một viên quả cầu lửa thuật đã từ hắn bên người gào thét mà qua. Hướng thực thi quỷ bay đi. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được phía trên truyền tới nóng bỏng nhiệt độ. Ai làm phép nhanh như vậy? Elrondon và Olosalia không thể nào có như vậy trình độ. Quinza làm phép động tác không khỏi vừa chậm. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng vừa vặn nhìn gặp từng bị mình khinh thị không dứt cố vấn đại nhân. Trong tay đã ngưng tụ ra viên thứ hai nóng rực quả cầu lửa. Đang làm bộ muốn phát đây. Cái này, không nên phân tâm. Ang Ma quát lên, Quinza như bị đòn cảnh tỉnh, vội vàng đem sự chú ý lần nữa thả vào trên chiến trường. Trong lòng nhưng kinh được quá sức, làm sao có thể, hắn làm phép kỹ xảo làm sao có thể tinh xảo như vậy. Tiếp theo phát sinh một màn càng làm cho Quinza, không, là để cho bọn họ ba người cả kinh thất sắc. Ang Ma hoàn toàn chủ đạo chiến đấu đi về phía. Dùng làm người ta hoa cả mắt tốc độ thi để một cái lại một cái tính sát thương nặng có thể pháp thuật. Hắn ở nửa đường liền giết chết 5-6 chỉ thực thi quỷ. Hiệu suất so ba người cộng lại cao hơn. Làm còn thừa lại thực thi quỷ rốt cuộc đột phá pháp thuật phong tỏa đi tới phụ cận lúc. Olothalia còn chưa kịp thi thả bình phong che chở pháp thuật. Ang Ma chỉ một cái thoáng hiện xuất hiện ở bọn chúng sau lưng. Nháy mắt gửi một nhớ băng xương pháp thuật, đem tất cả thực thi quỷ cũng đông tại chỗ. Mấu chốt là để bảo đảm có thể duy nhất giam cầm tất cả thực thi quỷ. Vị này, nhỏ yếu, cố vấn đại nhân, lại còn đồng thời thi thả lập trường lực đẩy ảo thuật. Đem vậy chỉ pháp thuật phạm vi ngoài ra thực thi quỷ hướng ngược lại đẩy trở về. Sau đó đứng tại chỗ ai cái chỉ đích danh. Hoàn toàn đem chúng hóa là một đoàn cho tàn. Ba người trợn mắt hốc mồm. 19 con thực thi quỷ. Ang Ma một người liền giết 11 cái. Sau bọn họ ba người cộng lại còn muốn hơn. Lại là cho thấy xuất sắc đến hiện trường năng lực ứng biến. Phong phú kinh nghiệm tác chiến và tinh xảo làm phép kỹ xảo. Bọn họ phát hiện Ang Ma so bọn họ ban đầu suy đoán cường đại hơn được hơn. Sao bọn họ cường đại hơn được hơn? Không, cơ hồ sao bọn họ đã gặp tất cả cao cấp tinh anh pháp sư đều mạnh hơn. Quinza có loại ảo giác, thật giống như vị này cố vấn đại nhân làm phép tốc độ. Sao hắn vị kia có sơ cấp sử thi thực lực đạo sư còn nhanh? Còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh lên khôi phục pháp lực, chuẩn bị lên đường, Ang Ma khiển trách. Ba người ngây ngô ngây ngẩn gật đầu một cái, liếc mắt nhìn nhau, không chỉ có thấy được ngây người như phỗng đồng bạn, cũng ở đây đồng bạn trong mắt thấy được mình ngây người như phỗng ánh chiếu. Đây nếu là có thể học được một điểm nửa điểm, há chẳng phải là, một giây kế tiếp Quyên ra thật nhanh móc ra một chai thượng hạng pháp lực nước thuốc. Hai tay phụng cho Ang Ma, cố vấn đại nhân, pháp lực nước thuốc, điều này có thể hòa tan ngài làm phép đi qua mệt mỏi. Cho ngài món ngọt, đại nhân, mỹ vị thức ăn có thể buông lỏng căng thẳng tâm trạng. Olosalia cũng không đoái hoài tới sửa sang, lại xốc xếch kiểu tóc, thật nhanh đem một đống lớn quả vặt ngon nâng đến Ang Ma trước mắt. Xinh đẹp trên khuôn mặt toát ra hoàn mỹ mỉm cười, lộ ra lóe sáng tiểu hổ nha. Ta, gặp hai người bạn thân tiến tới Ang Ma trước người, cầm dễ dàng nhất thu được hảo cảm cử động toàn làm. Elrondon cấp được thẳng gãi đầu. Có thể hắn lại không làm được ăn nói khép nép cho người xoa vai nặn chân cử động. Như vậy không khỏi cũng quá nịnh hót. Vậy phải làm sao bây giờ? Elrondon đột nhiên thấy Ang Ma áo choàng trên có một khối vết máu. Lúc này mặt mày hớn hở. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối thanh thơm xông vào mũi thêu bên khăn tay rũ ra. Vừa hướng Ang Ma đi tới, một bên ngây ngô cười. Cái gì đó, Ang Ma đại nhân, ngài áo choàng lên dơ bẩn một khối. A, ha ha, cảm thụ ba người nhiệt tình. Ang Ma ăn món ngọt, uống pháp lực nước thuốc, liền áo choàng đều có người cho dọn dẹp. Vui vẻ thở dài một cái, nhưng hắn rất nhanh liền thay một bộ nghiêm túc khuôn mặt. Nhanh lên đi nghỉ ngơi, chúng ta phải mau sớm lên đường. Như ngài mong muốn, rõ ràng, ngoặc kép, đoàn người rốt cuộc đã tới thánh thụ Selatan chỗ ở nam bộ biên giới vùng núi. Vì để ngừa bị vong linh phát hiện, Ang Ma đem đường ngắn truyền tống thuật điểm cuối chọn ở thánh thụ phía nam trên núi cao chót vót. Bởi vì hắn đã dùng tăng cường thị lực áo thuật thị giác dò xét qua vậy tòa núi cao. Phía trên cũng không vong linh hoạt động dấu hiệu, đáng chết Skirt. Nhìn một chút chúng đối với chúng ta rừng rậm đã làm chút gì. Nhìn dưới chân núi rất lớn một phiến bị chặt cây không còn một mống. Liền cây cọc đều bị nhổ tận gốc rộng lớn khu vực. Olosalia cắn răng nghiến lợi. Chúng chỉ sợ là phải ở chỗ này thành lập một cái trụ sở. Quyên gia trầm giọng nói. Elrondon nhanh chóng gật đầu biểu thị đồng ý. Số lượng đông đảo vong linh hoặc dùng công cụ, hoặc là tay không ở mở đào móng, thành đống vật liệu gỗ liền chất đống ở cách đó không xa. Dùng cho đánh vào bờ hố củng cố khối đất, vùng lân cận núi cao chót vót bị tại chỗ mở đào ra một cái mỏ đá. Đinh đinh đương đương tiếng gõ bên tai không dứt, không ngừng có thông linh sư chỉ huy vong linh đem mài rũa tốt đá bỏ vào xe đẩy bên trong. Vận đi công trường xây dựng, Ang Ma biết nơi này đá tất cả đều là thượng hạng kiến trúc nguyên liệu. Bởi vì Queerthaler vương quốc biên giới cửa xây sử dụng đá. Chính là từ phụ cận đây khai thác, xa xa đang có một đội Stitches bước chậm rãi nhịp bước hướng công trường xây dựng đi tới. Qua thốt một lát, Ang Ma mới phát hiện, nguyên lai chúng sau lưng cũng kéo một chiếc xe. Không biết đựng vật gì nặng nề, lại để cho lực lớn vô cùng Stitches cũng cất bước duy gian. Đúng thợ xây cất cũng một bộ khí thế ngất trời, thịnh cảnh. Đủ có mấy ngàn vong linh ở trong đó bận rộn, vòng ngoài lại là có hàng loạt vong linh binh lính tuần tra. Hiển nhiên là phòng bị xâm nghiêm, que som, đã đang xây. Đột nhiên một đạo chói mắt kim quang ở công trường xây dựng trung ương sáng lên. Liền giống như nồng trong đêm hải đăng vậy nhìn chăm chú. Sáng có chừng mười mấy giây sau mới ảm đạm xuống. Bốn người cũng cảm thấy kim quang kia trong tản ra năng lượng ba động hết sức quen thuộc. Lại và The Sanuel trong năng lượng ma pháp đặc biệt tương tự. Ang Ma vội vàng là mình thi đặt một cái tăng cường thị lực áo thuật thị giác. Ngưng thần nhìn, pháp thuật rút nhỏ thị giác độ rộng, nhưng phóng đại tầm mắt tụ tiêu điểm cảnh tượng. Hắn rất nhanh liền tìm được loang loáng nguồn, là một cây chỉ còn lại cây khô cây cối. Phía trên kim quang lưu chuyển, đặc biệt là bất phàm, kinh khủng à pháp chập chờn thậm chí vặn vẹo hắn áo thuật thị giác pháp thuật, để cho người có loại rất không chân thật khác thường cảm. Không sai, đó chính là thánh thụ Selatan. Ang Nga thật sâu cau mày, xem thánh thụ dáng vẻ chỉ sợ là sinh mệnh lực không nhiều. Chung quanh nó trên mặt đất có rậm rạp chằng chịt vong linh thi thể. Đang có thông linh sư hô to mệnh lệnh thủ hạ vong linh. Thánh thụ chung quanh rất nhanh liền lại tụ tập được một nhóm lớn tay cầm búa bén vong linh. Thậm chí còn có mấy con thân thể khổng lồ Stitches. Chắc hẳn thánh thụ Selatan mới vừa bùng nổ, chính là ở phản kháng vong linh Skirt đối với mình chặt cây. Đột nhiên, ngay tại nhìn chăm chú thánh thụ thời điểm, Ang Ma trong lòng vang lên một tiếng thống khổ rên rỉ. Đó không phải là bất kỳ loại trí khôn tộc ngôn ngữ, nhưng vô luận là loại nào sinh linh cũng có thể cảm động lây cảm nhận được trong thanh âm này tràn đầy thống khổ, sợ hãi và khẩn cấp. Thánh thụ Selatan đang cầu cứu. Nó có sinh mệnh, tuy không linh hồn lại có thực vật bản năng. Thông thường thực vật thượng năng thông qua trạc cây truyền biểu đạt mình tư tưởng. Huống chi là đã sớm ở The Sunwell dưới ảnh hưởng siêu phàm thoát tục thánh thụ Selatan. Ang không phải Druid, nghe không hiểu thánh thụ kết quả ở biểu đạt cái gì. Nhưng hắn cảm giác thánh thụ đang kêu gọi mình. Không sai, kêu gọi, sao dung kiều, xem hình Won Chi bằng https://www.adwlatc.com/chéo-lupi-nối-content-gạch-chéo-UPLOADS-2016-11-TELDASSIL-TAVIELER-SEADVER-JPG sau. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tauyencv.com/nguyen-tsuyen-noi-tsuy-noi-dai-noi-dai-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.